Vân Thường tiểu nha hoàn, chương 41 Hoàng Nhan, gocchuyenaudio.com. À hát tỉ muội, mau nhìn, có một nữ tử đi đến thanh lâu. Một tiếng nói mềm mại đáng yêu cất lên, chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn, để ta xem nha, vậy nhất định là đến nơi này tìm phu quân của mình. Người kia ôn nhu nói, đúng nha, nhìn nàng như vậy, rõ là một thiếu phụ luống tuổi, phu quân không đến thanh lâu mới là lạ đó. Ngay cả khi nàng không có bệnh, tiếp đó là một chàng cười buông thả quyến rũ. Y Vân nâng mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy mấy nữ tử xinh đẹp bày ra điệu bộ thướt tha mê người, đứng ở trước cửa phồn hoa viên. Dường như là đang mời chào khách nhân, bị đôi mắt sáng của Y Vân đảo qua, tâm mấy nữ tử kia không hẹn mà đập nhanh, loạn nhịp. Hừ, không nghĩ tới một thiếu phụ luống tuổi cũng có một đôi mắt đẹp như vậy. Một mỹ nữ mảnh khảnh, thân mặc hồng sam nói. A, một tiếng thở nhẹ kinh ngạc từ trong miệng nữ tử bạch y gần nhất phát ra. Y Vân chăm chú nhìn lên, nàng kia mặt mày thanh tú, nhất là ánh mắt cười khanh khách, bộ dạng thật quen mắt, hóa ra là bạch y nữ tử mà lần trước khi nàng đến phồn hoa viên đã ra tiếp đón. Chẳng lẽ nàng nhận ra sao? Lần trước Y Vân là cải nam trang, chắc là sẽ không, chẳng qua là thấy Y Vân có chút quen mặt mà thôi. Y Vân đối với nữ tử này có ấn tượng không tệ, liền đi tới trước mặt nàng nói. Vị tỷ tỷ này, tiểu nữ muốn gặp ma ma của các ngươi, không biết tỷ tỷ có giúp ta giới thiệu một chút. Hừ, ma ma chúng ta không phải ai cũng có thể thấy. Mỹ nữ mảnh khảnh nũng nịu cười nói. Chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn, ngươi tìm ma ma có chuyện gì? Bạch y nữ tử cười mỉm nói, hai mắt cong cong như ánh trăng non nơi chân trời. Là như vậy, tiểu nữ bất hạnh gặp nạn, người không có năng lực gì đặc biệt, chỉ biết đánh đàn phổ nhạc, muốn xin ma ma nhận và giúp đỡ, chỉ cần một chén cơm canh đạm bạc, một chỗ để che gió che mưa là được. Bạch y nữ tử nghe vậy rất là ngạc nhiên, dường như không nghĩ tới sẽ có người cam chịu rơi vào thanh lâu, nói. Ngươi nên cân nhắc kỹ lưỡng, đây chính là thanh lâu, tiểu nữ sớm đã suy nghĩ tốt lắm, còn làm phiền tì tì giới thiệu. Bạch y nữ tử thấy thái độ Y Vân rất là kiên quyết, liền thướt tha đi vào, một lát liền đi ra dẫn Y Vân vào trong. Trong đại sảnh, dựng lên một sân khấu hoa lệ, trên vũ đài, nữ tử y phục rực rỡ đang múa hát huyền chuyển, phía dưới khách nhân nhìn như si như say. Mùi rượu, mùi son phấn nữ nhân, mùi mồ hôi nam nhân hòa trộn trong đại sảnh, thật sự là vàng thau lẫn lộn. Bạch y nữ tử dẫn Y Vân vòng qua những người này, vào bên trong một gian phòng nhỏ. Lúc nói chuyện, Y Vân biết được hoa danh của vị nữ tử này là Loan Nguyệt, bởi vì đôi mắt của nàng khi cười uốn cong trông như ánh trăng nên mới gọi như thế. Mà vị mỹ nữ mảnh khảnh kia hoa danh là Tế Yêu, bởi vì chiếc eo nhỏ nhắn của nàng mà gọi tên. Bên trong căn phòng, Y Vân liền gặp tú bà của phồn hoa viên, một nữ nhân vào khoảng ngũ tuần, tóc bới cao, dung mạo diễm lệ cùng với khuôn mặt khôn khéo. Đúng là lần trước khi đến đã gặp lão bà này. Dương ma ma, nàng dựa nửa người lên giường, ánh nến chiếu lên gương mặt nàng lúc sáng lúc tối, vừa thần bí vừa lẳng lơ. Mị nhãn nàng cao thấp đánh giá Y Vân một phen, hỏi. Người có bệnh, Y Vân lẳng lặng trả lời. Tiểu nữ từng gặp phải một căn bệnh quái lạ, sau khi khỏi bệnh, làn da liền có màu như vậy. Ngươi thế này, khách nhân chỉ sợ là không dám để ngươi tiếp đãi. Xem ra ngươi vẫn là rời đi thôi, thanh lâu không phải là nơi ai cũng có thể đi vào. gocchuyenaudio.com, vẻ mặt Dương ma ma tiếc nuối nói, ma ma tiểu nữ sẽ diễn tấu một ít nhạc cụ tình ma ma lưu lại ta. Dương ma ma liếc mắt nhìn sắc mặt ố vàng của Y Vân, nói. Bộ dạng người thế này, tiếp đãi không được khách nhân, chỉ có thể diễn tấu khúc, nhưng chúng ta nơi này cũng không thiếu người, trừ phi ngươi trình diễn so với người khác tốt hơn. Nói xong chỉ vào đàn tranh trong phòng nói, ngươi diễn thử một khúc ta nghe xem thế nào. Nói xong nàng ngã xuống giường, nhắm lại đôi mắt. Y Vân ngồi xuống, bàn tay trắng nõn trượt trên dây đàn, nhẹ nhàng vê chạm chậm rãi khẩy, tiếng nhạc liền vang lên. Mới vừa dạo một đoạn, Dương ma ma liền dương đôi mắt kinh ngạc ngồi dậy. Vung tay lên, Y Vân liền ngừng tay. Không sai, thủ pháp thành thạo tan vào lòng người tốt lắm. Như vậy đi ta sẽ lưu lại ngươi. Nói xong vừa cẩn thận quan sát Y Vân nói. Thật đáng tiếc nếu không phải vì màu da của ngươi, nhất định là một mỹ nhân thiên hương quốc sắc. Ngươi có một đôi mắt song thanh, hoa danh là Thanh Mâu đi. Thanh Mâu, Y Vân sửng sốt tên này, dường như hơi khoa trương một chút. Mà đổi một tên khác đi, dung nhan ta thế này, kêu Thanh Mâu, khách nhân mà thấy sẽ thất vọng, không bằng kêu Hoàng Nhan đi. Hoàng Nhan, dung nhan hoàng sắc nơi này nữ tử đều lấy ưu điểm làm hoa danh, ngươi vì sao lại lấy khuyết điểm của mình để thành tên. Dương ma ma quả nhiên thông minh khôn khéo, sắc mặt hoài nghi nhìn Y Vân, nhưng mà Y Vân cũng không sợ, nước hoa của mẫu thân nội trong nửa tháng sẽ không thể tẩy sạch. Dung nhan tiểu nữ thế này không thể đãi khách, cần gì phải dùng ưu điểm của mình để mơ tưởng câu dẫn khách nhân đây. Ti Vân lẳng lặng nói. Được rồi, cứ lấy Hoàng Nhan làm tên, như vậy đi, ngươi đi chuẩn bị một chút, một hồi Hoa Khôi Hồng Điệp của chúng ta phải hiến vũ, ngươi đi nhạc kèm. Để Loan Nguyệt mang ngươi đến phòng, đổi một bộ y phục. Nhớ rõ phải phát huy thật tốt, nếu khách nhân không chấp nhận hoặc là Hồng Điệp không hài lòng, ta vẫn là không thể lưu lại ngươi. Mama, Hoàng Nhan không phải là bán mình cho Phồn Hoa Viên, nếu Hoàng Nhan muốn rời khỏi nơi này, đến lúc đó mong là Mama không ngăn cản. Ti Vân không quên nghĩ đường lui cho chính mình, dù sao, nàng đến Thanh Lâu chỉ vì tránh né Quân Lăng Thiên. Dương Ma Ma suy nghĩ một chút, dáng dấp như thế này cũng không giúp Thanh Lâu kiếm được bao nhiêu tiền. Được rồi, tùy ngươi. Chuyện, Vân Thường tiểu nha hoàn, Ma Ma không có lập khế ước sao? Được, không nghĩ đến tiểu nữ tử này thật đúng là thông minh, Dương Ma Ma viết giấy làm bằng chứng theo những gì vừa nói. Nàng cảm giác mình sẽ không hối hận, dù sao nàng là một nữ tử hoàng nhan, có nàng cũng không kiếm thêm được bao nhiêu bạc, không có nàng cũng không ít đi. Nhưng mà, nàng sẽ không ngờ tới, hoàng nhan này, sẽ mang đến cho Phồn Hoa Viên phong ba như thế nào. Cách chương.